Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo, tập số 87. Mọi người nghe chuyện nếu cảm thấy hay, thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video và để lại một comment cảm xúc mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 87. Lòng nữ bị lấy đi phù tang mộc, trong lúc nhất thời giống như là trở nên điên cuồng, thân thể đang nóng hồi, khí huyết bắt đầu khởi động, song trường ôm chặt lấy Phương Hành, giống như là cái kìm khiến Phương Hành ngay cả năng lực kết ấn thì cũng không có. Hơn nữa dưới tình huống nàng không che giấu tu vi áp chế, khoảng cách gần như vậy, Phương Hành thật không thể có bao nhiêu sức phản kháng, giống như là khúc gỗ vậy. Lòng nữ cúi người hôn một cái, chốc chốc lại cường liệt, Phương Hành nghẹn không thở nổi, miệng kêu ô ô, dùng hết toàn lực mới đẩy được long nữ ly khai thân thể của mình nửa tấc, la lên: "Còn mẹ nữa chứ, đừng có làm rộn, gầy nữa ta động thật đấy." Còn chưa nói xong, long nữ lại hôn xuống. Phương Hành bị dọa, hai tay không ngừng đẩy, lại đụng vào nơi mềm mại không nên đụng, trong lòng nhất thời dâng lên cảm giác quái dị. Dù sao cũng là thiếu niên khí huyết phương cương, nơi nào chả qua dụ hoặc như vậy, huống chi long nữ vô luận là dáng dấp hay là tư thái thì đều nhất đẳng mà hắn đã gặp qua. Lúc này tiếp xúc gần gũi nên tay xúc cảm mềm mại, lại môi kề môi, Phương Hành cảm thấy tâm lý rung động, dục hỏa không đè nén được từ dưới đáy lòng bay lên. Có nên làm nàng hay không đây? Phương Hành nhịn không được nghĩ, nhưng trong đầu còn có một tia lý trí nhắc nhở: không được, Thập Nhất Thúc bảo ta phải duy trì thuần dương, làm sao bây giờ? Nhưng ý niệm này giống như là băng tuyết tan rã ở dưới nụ hôn của long nữ. Dù sao tiểu gia cũng chưa bao giờ nghe lời. Nghĩ tới đây, đột nhiên đưa tay ôm vòng eo nhỏ nhắn trơn tuột như ngọc của long nữ. Toàn thân long nữ vốn căng thẳng, nàng vốn là kim đan cảnh, quả thực không phải là Phương Hành có thể động. Nhưng mà Phương Hành vừa ôm, một thân khí lực của nàng lại tựa hồ tan biến, lại bị Phương Hành đặt ngược đè xuống đất. Thật nghĩ ta không chịu được ngươi sao? Phương Hành nhìn xuống, biểu tình nghiêm túc giống như là muốn đánh nhau. Trong động phủ nhất thời xuân sắc vô biên, thời điểm nước giữa hòa nhau, lòng nữ kêu đau một tiếng, ở trong mặt hiện ra thần sắc thống khổ và tuyệt vọng. Loại cảm giác này tựa hồ thần trí nàng ở trong giây lát đó thanh tỉnh. Hai mắt Phương Hành thấp giọng nói, hai mắt nhìn Phương Hành thấp giọng nói: ta hận ngươi. Ngươi nói cái gì? Phương Hành cũng không có thời gian nghe nàng nói, mới nếm thử tư vị nam nữ hoàn ái, không dành phân thần. Xuân sắc nhộn nhạo, nước gợn dịu dàng lay động ở trên vách đá. Tam muội chân hỏa luyện thuần dương, thân thể nguyên âm của long tộc thuần huyết, đây đó là giao hỏa, sinh ra biến hóa khó diễn tả được. Thanh đầm của long nữ vốn là chủ mạch của Thiên Lưu Hải, là nơi 99 nhánh tụ hợp, cũng là nơi linh khí thịnh nhất của Thiên Lưu Hải. Mà giờ khắc này, theo âm dương giao thái, Phương Hành đã không cần tận lực giúp thúc dục, tất cả tự nhiên phát triển theo hướng tốt nhất. Không chỉ thuần dương tinh lực ở trong cơ thể, theo nguyên âm chi khí hội tụ, sinh ra một loại dị biến khó diễn tả được. Cửu cửu phản dương đan trôi nổi ở trong đan điền, cũng theo hắn thở dốc mà sinh ra vô số kỳ hiệu. Linh khí trong thanh trì bị kim đan hấp dẫn, vô cùng vô tận hội tụ tới, nhét vào trong cơ thể của Phương Hành. Mà lúc này dị tượng trên bầu trời Lưu Ly Cung đã tiêu thất, nhưng cũng bị vô số người thấy được. Tin tức trong khoảng thời gian ngắn lan ra, nơi này là một hải vực truyền thừa không biết bao nhiêu năm, một trong mấy thánh địa tiếng tăm lừng lẫy nhất Thiên Nguyên Đại Lục, Thương Lan Hải, đại bàn của Long Cung, thống lĩnh hàng tỷ sinh linh hải tộc, một trong mấy thế lực chí cao đương thời. Trong Long Cung, một cung điện trắng lệ, có vô số thị nữ và người hầu. Chỗ sâu nhất của cung điện có một phu nhân xinh đẹp cao quý, nghe quy thừa tướng đọc xong nội dung trên ngọc giản, trầm mặc một lát, đột nhiên giơ tay lên đảo qua một cái chén ngọc nát bấy, nổi giận quát nói: sớm biết nữ nhân kia không chịu ăn phận. Theo một tiếng giận dữ, cả đại điện đều câm như hến. Quy thừa tướng vội nói: vương hậu bất giận, tránh ảnh hưởng tới thân thể, trưởng công chúa thành danh không tốt, cũng tuyệt sinh độ của mình, nghĩ nàng kết thành kim đan cũng không bao lâu, nơi đó có tư cách khiến ngài tức giận. Phu nhân kia tức giận không giảm, lạnh đạnh mở miệng: dưới tình huống không có bằng tâm quyết, còn có thể ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ngược lại thật ủy khuất nàng. Hôm nay nàng lại dám để cho dị tượng xuất hiện, là lộ chân tướng hay là muốn vì chính danh? Hừ, truyền chỉ nói cho lão tứ và lão ngũ để cho bọn họ đi Nam Hải nhìn một chút, mang nữ nhân kia về gặp ta. Nếu như nàng không về thì lấy đầu nàng về. Dưới điện lập tức có người đáp ứng, bước nhanh rời đi. Vương hậu bất giận, nếu ngũ vương tử và lục vương tử ra tay, trưởng công chúa tất nhiên sẽ dễ như trở bàn tay. Quy thừa tướng vội vàng phụ họa, nhưng phu nhân kia không có mở miệng, trầm ngâm một lát cũng không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, đột nhiên ánh mắt lẫm liệt, lạnh giọng nói: nữ nhân này khổ tâm cô nghệ, ẩn tàng nhiều năm như vậy, hôm nay có thể dễ dàng lộ ra thiếu sót sao? Hừ, chẳng lẽ trong này có bẫy? Ta sẽ cho người chút màu sắc. Truyền chỉ, thả lão Tam ra, hắn bị giam cũng đủ lâu rồi. Vương hậu, suy nghĩ lại. Quy thừa tướng nghe được hai chữ lão Tam, sợ đến hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Trong điện, tựa hồ có người bày ra chú ngữ gì đó, trong lúc nhất thời giống như là đóng băng. Cùng lúc đó, cách Thương Lan Hải 3.000 dặm, một núi lửa hiện đầy dung nham, có một trụ đồng thâm nhập lòng đất không biết bao nhiêu ít dặm, có thể nói quán xuyên biển sâu. Mà ở trên trụ đồng quấn quýt vô số xích sắt màu đen, trói lại một cự long dài hơn 30 trượng. Xích sắt đã rỉ sắt, cũng không biết đã trói bao nhiêu năm, mà cự long màu đỏ thì cúi đầu nhắm mắt, giống như đã chết. Chỉ là thời điểm vương hậu nhắc tới tên của hắn, cự long tựa hồ sinh ra cảm ứng, chợt mở hai mắt, cố sức giống lên, thanh truyền vạn dặm. Trong đại điện Lưu Ly Cung chỉ còn lại thưa thớt vài người uống rượu. Những người này hoặc là không có ứng thú với thị nữ hải yêu thông thường, hoặc là không có giành được hồng hồng nhập sàn lệnh, chỉ có thể cùng nhau uống rượu mua vui. Đương nhiên còn có Kim Ô chán chết, điền nữ còn không có ăn no, Chu Lô Vi khóc không ra nước mắt. Không khí cực kỳ áp lực, người ở đây chỉ lo uống rượu, ngay cả đám nhạc công đánh đàn thanh âm cũng có vẻ hữu khí vô lực, chỉ có liền nữ ăn quên cả trời đất. Thình thịch, bỗng nhiên trong nội điện lảo đảo chạy ra một người, vì chạy quá nhanh nên trực tiếp ngã trên mặt đất. Mọi người giật nảy mình, dương mắt nhìn lại người kia. Người nọ giống như là tặc, nhìn xung quanh, lúc này mới như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên hung hăng trừng mắt mọi người mắng: trên mặt tiểu gia nở hoa sao? Nhìn cái gì? Tin ta đào trong mắt các người không? Các tu sĩ có hử lạnh, có cúi đầu, nhưng không người nào tức khiêu khích hắn. Bọn hắn tự nhiên nhận ra tiểu tử này là người được hồng hồng nhập sàn lệnh, may mắn trở thành lương tế của lòng nữ 3 ngày. Thấy gia hỏa may mắn kia, các tu sĩ tự nhiên cảm giác bất đắc dĩ. Vô số người thầm nghĩ: một miếng thịt ngon như thế lại bị cái tên tiểu hỗn đản này chà đạp. Đón nhiều ánh mắt khó chịu như vậy, bình thường Phương Hành sẽ nhảy ra gây chuyện, nhưng lúc này lại tựa hồ thay đổi một người, làm bộ dáng như là không có chuyện gì xảy ra, nắm lấy tay của liên nữ kéo đi. Trên tay liên nữ còn đang nắm một con tôm nướng, bị Phương Hành kéo, nàng vội vàng kêu to: này này, chờ ta chấm xì dầu cái đã, sao vội như vậy, giống như là làm tặc vậy, lòng nữ đâu? Kim Mô phát giác không đúng, đứng dậy nhìn về phía Phương Hành: bị ta dùng phù tang bọc đánh ngất xỉu, cũng không biết lúc nào sẽ tỉnh, chúng ta nhanh chạy đi. Phương Hành cúi đầu nói, sau đó dắt Kim Ô đi nhanh. Kim Ô nghe đánh ngất xỉu long nữ thì cũng kinh hãi, vội vàng đứng lên, ba người đi nhanh ra ngoài. Trong lúc khẩn cấp, nó vô ý thoáng nhìn Phương Hành, mơ hồ nghĩ tiểu tử này không giống bình thường, hình như tu vi đại tịnh tiến không ít, trên người vô hình hiện lộ ra khí tức, so với khi vừa tới Lưu Ly Cung thì thâm trầm hùng hậu hơn mấy lần. Phòng chừng tiểu tử này lại giàu to rồi. Kim Ô âm thầm nhìn Phương Hành, suy nghĩ mình có phải là chia một chút chén súp không. Cửa đại điện không có người ngăn cản, đám người Phương Hành thuận tiện đi khai, bỏ chạy vào trong hư không. Nhưng không ngờ vừa bay ra trăm trượng, bỗng nhiên phía dưới nước biển chảy ngược, dâng lên một tường nước cao lớn tới mấy trăm trượng, bên trong có vô số hải yêu khôi giáp hạng nặng, sát khí tùm quát lên: mấy người kia muốn chạy đi đâu? Phương Hành không có nghĩ tới ở đây dĩ nhiên có mai phục binh mã, mở miệng mắng: mẹ ta gọi ta về nhà ăn cơm, ngươi quản được à? Trong nước biển, một kỵ sĩ cưỡi lông mã đi ra, người mặc huyền thiết giáp, nhìn không ra pháp tướng, bề ngoài trái lại là hình người hoàn chỉnh, chỉ là trên mặt che kín mũ sắt, tu vi bất ngờ đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ. Ánh mắt lạnh lạnh nhìn đám người Phương Hành quát: trước khi Hồng Hồng đại hội kết thúc, ai cũng không thể đi. Hôm nay mới là ngày thứ hai của Hồng Hồng đại hội, phải chờ tới khi hội kết thúc là 10 ngày sau. Phương Hành làm sao mà đồng ý? Làm án! Phương Hành trực tiếp xuất thủ, thực không dám dừng lại quá lâu. Trong tiếng quát, Phương Hành và Kim Ô tâm ý tương thông, hóa thành hai đạo lưu quang xông tới. Kim Ô vẫn dùng chiêu cũ, hóa thân lưu hành, thân thể lao tới, quản trước mặt hắn là vật gì, trực tiếp đâm qua. Phương Hành thì tay niết ấn pháp, tay trái âm khí, tay phải dương khí, vẽ ra đạo quỹ tích huyền ảo, thi triển âm dương đại ma bản, kẹp lấy khí thế ngập trời đầy về phía trước. Dám sống trận, bắt toàn bộ bọn họ! Tướng sĩ cưỡi lòng mã quát chói tai, múa đại đao vọt tới. Trong nháy mắt, vô số hài xà tinh quái cũng nhộn nhịp đánh ra bảo quang pháp khí, hầu như là đan thành một tấm lưới lớn phô thiên cái địa, bao phủ về phía đám người Phương Hành. Nhưng lúc này, âm dương đại ma bàn của Phương Hành đã đánh tròng vào trong hư không. Dầm một tiếng, hai đạo lưu quang một âm một dương xoay tròn ở trên không trung, tựa như là một cái cối xay vắt ngang hư không, ma diệt vạn vật. Đại ma bàn chậm rãi chuyển động, tạo thành lực hút uy lực to lớn, pháp khí bảo quang trải rộng ở trên không trung. Thậm chí đại đao ở trong tay lĩnh tướng ở dưới lực hút bao phủ đều không cầm giữ được nữa, bị âm dương đại ma bàn hấp dẫn, một chính một phản xoay tròn, mài thành mảnh nhỏ và thần quang tinh thuần. Sau đó đại ma bàn nghịch chuyển, vãi hướng bốn phía, tựa như là trời giáng thần quang bao phủ bốn phương tam hướng, tưởng như là ở dưới vô số thần quang trùng kích, ầm ầm sụp xuống, tử thương vô số, hải binh yêu tướng, nước biển hạ xuống, nhấc lên nộ trào cao mười mấy trượng, bắn phá tứ phương. Phòng ngự giống như là tường đồng vách sắt, lại bị Phương Hành đánh sụp, uy thế khó có thể hình dung. Tà sát, sao uy lực lại tăng lên nhiều như vậy? Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngoài ý muốn, thoáng nhìn qua hai tay của mình, hoảng sợ nói. Kim Ô hưng phấn để ánh mắt sáng lên kêu to. Còn mẹ nó, tiểu hỗn đản ngươi lại mò được chỗ tốt gì rồi? Phương Hành thở dài nói. Chỗ tốt cái giám ấy, tiểu gia ta là thua thiệt lớn rồi. Dứt lời không dài dòng nữa, cùng Kim Ô ra sức bỏ chạy. Lại nói sau khi đám người Phương Hành vội vàng chạy ra Lưu Ly Cung, cũng dẫn tới các tu sĩ nghi hoặc. Kim Ngao Đào thiếu đào chủ giống như là hạ nhân hầu hạ liên nữ, ở sau khi liên nữ rời khỏi cũng dần dần thanh tỉnh lại. Nhờ tới hành vi của mình, không khỏi càng ít càng sợ, cùng những tu sĩ khác chạy ra Lưu Ly Cung, lòng mang nghi hoặc muốn gọi đám người Phương Hành lại. Nhưng bọn hắn vừa chạy ra Lưu Ly Cung, lại thấy Phương Hành một chiêu phá hủy phòng ngự, trái tim nhất thời lại ngắt. Thật lâu không có người nói chuyện. Người nọ chỉ là trúc cơ cảnh, sao có thể cường đại như vậy? Có người chắt lưỡi, nhìn tướng sĩ của Lưu Ly Cung người ngã ngựa đổ, hầu như là không thể tin được là kiệt tác của một tu sĩ trúc cơ cảnh. Âm dương nghịch chuyển, ma diệt hư không, người này đến tụt cùng là ai? Đám tu sĩ đều khiếp sợ, nhưng vẻ khiếp sợ còn chưa rút đi, chỉ nghe ở chỗ sâu trong Lưu Ly Cung một tiếng thanh ngầm vang lên. Cùng lúc đó, uy áp vô tận lan tràn, bao phủ bốn phương, đám tu sĩ kinh hồn tán đảm. Chỉ nghe oanh một tiếng, Lưu Ly Cung bị phá vỡ một cái động, một nữ tử áo trắng tóc rối bù, chân trần đứng ở trong hư không. Hỗn đàn, dám phá hỏng đại sự của ta, ta muốn mạng của ngươi! Trong tiếng mắng nổi giận, nữ tử thân hóa lưu quang đuổi theo, làn váy phía sau kéo thành một đường thẳng. Á, yêu, đuổi tới, chạy mau! Lúc này đám người Phương Hành vừa mới trốn được hơn trăm dặm, nhìn thấy lòng nữ đuổi theo, nhất thời sợ đến cả người run rẩy. Tiểu súc sinh, ngươi dừng lại cho ta, ta thề sẽ giết ngươi! Lòng nữ phẫn hận quát, càng đuổi càng gần, sát khí lạnh đạnh càng đáng sợ. Phương Hành bị hù dọa, nhảy lên kêu to. Ta thật không phải cố ý, vốn chỉ là muốn chuộc một chút bảo bối mà thôi. Còn dám nói sao? Lòng ngữ giận dữ, tốc độ nhanh hơn, nhanh như tia chớp đuổi theo. Long tộc vốn am hiểu ngự không, hơn nữa nàng là kim đan cảnh, kích động hư không, tốc độ sao mà cực nhanh. Chỉ bất quá tốc độ của Kim Ô thì cũng không phải là thường, lại đi trước lòng nữ kéo gần trăm dặm. Lòng nữ nhất thời không đuổi kịp nó, nhưng không bỏ rơi được, cứ như thế một đuổi một chạy, trong giây lát viễn độn không biết bao xa. Phương Hành ngồi trên lưng của Kim Ô, càng nghĩ càng kỳ quái, nhiều lần thì thầm. Không có khả năng. Liền nữ vẫn còn chưa ăn xong con tôm, tò mò nhìn Phương Hành. Cái gì không có khả năng? Phương Hành nói. Lòng nữ kia làm sao sẽ còn... Không đúng, ta nói với ngươi chuyện này làm gì? Đừng có nhiều chuyện. Liền nữ nhăn mũi, không khỏi bật cười, cúi đầu chuyên tâm ăn tiếp. Phương Hành suy nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ tới một người, từ trong túi trữ vật thả ra hải xà tinh, đánh vào một đạo linh lực, hóa đi dược tính của quy thức đan trong cơ thể nàng, để nàng tỉnh lại. Hải xà tinh cưỡng ép ăn quy thức đan, còn không biết đã xảy ra chuyện gì, tỉnh đại còn chưa kịp quan sát hoàn cảnh xung quanh, liền đã thấy khuôn mặt của Phương Hành. Tiểu xà, ngươi hãy thành thực nói với ta, trưởng công chúa của ngươi rốt cục là chuyện gì xảy ra? Hải xà tinh vừa thấy Phương Hành, không khỏi hung hăng uy hiếp. Công chúa nhà ta làm sao có thể coi trọng mặt hàng như ngươi? Tự nhiên do ta. Đây là đang ở đâu đây? Ngươi lại dám bắt ta sao? Nhanh thả ta ra, không thì... Sư một tiếng, một thanh phi kiếm trong suốt ở trên cằm của nàng. Phương Hành sát khí lạnh lạnh. Còn mẹ nó, đừng có dài dòng nữa, ta sẽ ăn ngươi. Hải xà tinh sợ hãi, lệ khí từ mất không ít, hơi bình phục tâm tình, lạnh lùng nói. Ngươi không cần phát hỏa, ta nói tất cả đều là lời thật. Ánh mắt của trưởng công chúa rất cao, nếu không phải là thiên kiêu một vực hoặc là tài tử đa tình thì làm sao có thể vào pháp nhãn của nàng. Nhân vật như ngươi, nàng chướng mắt nên cho ta và các tỷ muội tới, chỉ là không muốn tổn thương tâm của các ngươi, mới để cho chúng ta giả thành dáng dấp của nàng mà thôi. Nếu như những người đó không phát hiện thì thôi, mà nếu phát hiện... Phương Hành cau mày, không nói một lời, phi kiếm bỗng nhiên nhấn xuống trên cổ hài xà tinh, nhất thời tiên huyết nhễ nhại. Ta nói tất cả đều là sự thực. Hải xà tinh run sợ, vội vàng kêu to. Phương Hành lạnh lùng nói, chiếu theo người nói, cũng có một nhóm người là nàng tự mình ra trận. Hải xà tinh vội vàng nói, đó là đương nhiên. Ánh mắt Phương Hành lạnh lùng nói, vậy ngươi giải thích cho ta một chút, một người ngủ qua không biết bao nhiêu nam nhân, làm sao sẽ... Nói tới đây, hắn thoáng nhìn qua Liên Nữ và Kim Ô đang vểnh tai nghe, lại không nói nữa, trừng mắt hai người bọn họ một cái, đổi thành truyền âm. Sao thân thể vẫn còn nguyên âm? Hải xà tinh kinh hãi, thất thành nói, sao ngươi biết? Phương Hành không giải thích thế nào, trầm mặc một lát, lấy ra một đoạn khô mộc đặt ở trước mặt Hải xà tinh. Ta vốn tưởng nàng dùng khô mộc này tu luyện pháp thuật gì, bây giờ ta nghĩ lại, dùng là để áp chế tà niệm. Nhìn thấy khô mộc, Hải xà tinh làm sao có thể không rõ xảy ra chuyện gì. Nàng cũng biết hàng năm vào ngày này, phù tăng mộc sẽ không rời khỏi người trưởng công chúa, cần nhờ nó đóng băng mình, áp chế bản năng của long tộc, tác dụng tương đương với băng tông quyết. Kỳ thực ở trên Hồng Hồng đại hội, Long nữ lấy ra cho Viên Bích Chiên xem, chưa chắc không phải là muốn cho hắn minh bạch cái gì. Chỉ là Viên Bích Chiên kia vào trước là chủ, căn bản chưa từng nghĩ sâu, cái này mới hoàn toàn là tuyệt ý niệm của Long nữ. Bằng không thì dù Viên Bích Chiên không có được tốt, nhưng vì thế lực của Viên gia sau lưng hắn, Long nữ thật có khả năng gả đi. Thân là thiếp thân thị tỳ của Long nữ, Hải xà tinh đối với tâm tư của Long nữ hiểu không thể bảo là không sâu. Ngươi đến tuột cùng là làm cái gì? Phù tăng mộc tại sao ở trên người của ngươi? Thanh âm của xà cơ run rẩy, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ nghĩ tới một chuyện đáng sợ. Ta ngủ với nàng. Phương Hành trầm mặc một lát mới chậm rãi truyền âm. Đương nhiên, cũng có thể nói nàng ngủ với ta. Ngươi! Viền mắt của Hải xà tinh thoáng cái đỏ như máu, đột nhiên liều mạng vọt về phía Phương Hành, đầu trong nhắm mắt đó hóa thành hải xà, mở rộng cái răng nanh tùm cắn tới cổ của Phương Hành. Lấy tu vi của Phương Hành bây giờ, tự nhiên sẽ không bị nàng thương tổn được. Đưa tay ra, bàn tay tự như kìm sắt, chăm chú nắm cổ của Hải xà tinh, ép buộc nàng phải hóa thành hình người. Nhưng lực sai biệt to lớn như thế, Hải xà tinh lại không chịu đi vào khuôn khổ, liều mạng cắn Phương Hành, ở trong thanh âm mang theo khóc nức nở. Ngươi là hỗn đàn, ngươi có biết ngươi làm cái gì không? Ngươi có biết ngươi hại công chúa này rồi hay không? Xem ra sự tình có chút lớn rồi. Nghe được động tĩnh bên này, Liên Nữ và Kim Ô đều nhấc lên tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt của đối phương có hiếu kỳ và bát quái. Có một dán tới, một cái dán tới bên cạnh dựng lỗ tai lên nghe, một cái ánh mắt phát sáng quay đầu nhìn bọn hắn. Ở trong tâm Phương Hành vốn cầm tức, nhạy bén phát hiện hai người này, một tay nắm lấy cổ Hải xà tinh, quay đầu lại trừng mắt bọn hắn. Liên Nữ như là không có chuyện gì xảy ra, nói, đừng nhìn ta, ta không biết gì hết. Kim Ô thì lên tiếng, ta cái gì cũng chưa từng nghe, các người cứ tiếp tục đi. Phương Hành hít một hơi, mặc kệ hai người này, cổ tay hơi dùng lực bóp đến nàng ngay cả thanh âm cũng không phát ra được, trừng mắt lạnh lùng nói, đừng khóc om sòm. Ở trước mặt tiểu gia, mặc dù sự tình có chút ngoài ý muốn, nhưng tiểu gia cũng không phải là sợ người phiền phức. Người nói ta hại nàng đến tột cùng là hại như thế nào? Nói có phiền phức, ta giải quyết cho nàng. Ngươi giải quyết cho nàng? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hải xà yêu có vẻ phẫn hận, thanh âm khàn giọng kêu lên. Phương Hành nghe vậy nghiêm mặt nói, ta là Phương Hành, nam nhân thứ nhất ngủ với nàng vẫn không thể hỏi thăm sao? Phương Hành, ánh mắt Giả Tinh thoáng cái trợn tròn, khuôn mặt khó có thể tin. Ngươi là Nam Chiêm Bộ Châu tiểu ma đâu? Phương Hành nói, bỏ chữ tiểu đi, tiểu gia đã ngủ qua với nữ nhân không còn nhỏ nữa. Hải Xà Tinh rõ ràng nghe nói qua Phương Hành, phòng trường còn nghe qua không chỉ một lần. Sau khi nghe được Phương Hành tự thừa nhận thân phận, tỉ mỉ quan sát hắn nửa ngày, một cọng tóc cũng không buông tha. Sau đó cúi đầu nhìn về phía Kim Ô, tựa như đang xác định cái gì đó. Một lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ vẻ sầu thảm cười nói, nếu biết sớm là ngươi, ta sẽ không lưỡng lự như vậy. Phương Hành nói, lưỡng lự cái gì, mau nói chính sự. Hải Xà Tinh bị hắn dạy dỗ cũng không tức giận, trầm mặc một chút mới nói, ngươi dĩ nhiên là Phương Hành. Ta nghe qua ngươi thật có chút bất phàm, chỉ tiếc bây giờ tu vi của ngươi quá thấp, bằng không thì thật có thể giúp công chúa giải quyết phiền phức cũng nói không chừng. Nàng ngẩng đầu thấy Phương Hành không nhịn được, vội vàng nói, ngươi chớ vội, buông cổ ra, ta cho ngươi biết. Phương Hành cũng không sợ nàng giở trò quỷ, theo lời nàng thả ra. Hải Xà Tinh sờ sờ cổ của mình, hơi trầm tư một chút, lúc này mới nói, ngươi đoán không sai, công chúa vô luận ở Thương Lan Hải hay là tới Thiên Điêu Hải, cho tới bây giờ đều chưa động qua nam nhân. Hừ, lấy huyết mạch của nàng, nam nhân thế tục ngay cả sách dạy cho nàng cũng không xứng, có thể cùng với nàng nói vài lời cũng là phúc phận mấy đời rồi, ai mà có tư cách chạm vào nàng một chút. Nghe nàng dài dòng, Phương Hành lại nhíu mày. Cũng may Hải Xà Tinh bắt đầu nói chính sự, Hồng Hồng đại hội bao năm qua kia, kỳ thực đều là mỗi tỷ muội chúng ta giúp công chúa thay mận đổi đạo, có ảo thuật của Châu Nhi, ngược lại cũng rất ít người có thể phát hiện mánh khóe. Người phát hiện mánh khóe đều bị chúng ta giết, căn bản không cho bọn chúng đến ngoại giới hồ ngôn loạn ngữ. Mà hết thảy mục đích, một là vì công chúa tự ô danh tiếng, để Thương Lan Hải cho rằng nàng thực sự đã cam chịu, hay là vì dùng uế khí của Hồng Hồng đại hội che giấu dị tượng thần long trục nguyệt mỗi 3 năm một lần của nàng. Phàm là long nữ thuần huyết, chỉ cần chưa gả, từ 33 tuổi bắt đầu sẽ có dị tượng thần long trục nguyệt, mỗi 3 năm một lần. Đây là thiên tính. Thời điểm thần long trục nguyệt là biểu thị long nữ đã đến thời điểm chọn tế, mỗi khi lúc này sẽ động tình, khó có thể khắc chế, chỉ có tu luyện băng tâm quyết mới có thể áp chế được. Nhưng băng tâm quyết của công chúa từ khi ở Thương Hải Lan đã bị người động tay, một khi tu luyện không chỉ là không áp chế được, ngược lại sẽ thúc giục tâm tình, hao tổn đạo cơ. Nói tới chỗ này, Hải Xà Tinh nhìn thoáng qua Phù Tăng Mộc trước người, thở dài. Cũng chính bởi vì vậy, mỗi khi thần long trục nguyệt xuất hiện, lòng nữ đều chịu dày vò. Nàng thiên tân vạn khổ tìm được Phù Tăng Mộc, không thức mượn âm khí đóng băng mình, áp chế dục niệm, mục đích chính là vì một ngày kia có thể trở về Thương Lan Hải giết tiện nhân kia. Tiện nhân? Tiện nhân nào? Phương Hành nghe đến nơi này, vô ý thức hỏi một câu. Nhưng lúc này chỉ nghe phía sau vang lên thanh âm lôi đình chấn động, cả không trung mây đen rậm rạp, phía dưới nước biển chảy ngược, phong vân đại biến, sát khí ngang dọc, mơ hồ có thể thấy hai thân dài đến mấy chục trượng như ẩn như hiện ở trong hư không. Ngoài ra còn có khí tức binh phạt tập quấn hư không. Cùng lúc đó, long nữ giận dữ hét lớn, các người tới thật nhanh, một mực ở phụ cận thị giám tà sao? Không tốt, công chúa gặp nguy hiểm. Hải Xà Tinh nào còn có thời gian nói nhảm, hoảng loạn đứng lên. Mà Phương Hành sắc mặt cũng trầm xuống. Lão Kim, quay đầu lại nhìn một chút. Kim Ô có chút không tình nguyện, bây giờ đi về rất mạo hiểm. Phương Hành nói, mạo hiểm cũng bất chấp, nữ nhân kia gặp chuyện. Kim Ô bất đắc dĩ nói, vừa rồi nàng còn đang đuổi giết chúng ta, gặp chuyện bằng phận chẳng phải là tốt sao? Người muốn về làm gì? Phương Hành tức giận vỗ lưng nó mắng: người biết cái gì chưa? Ngay cả tứ thúc của ta tự xưng là hái hoa tặc thì cũng không hái hoàng hoa khuê nữ. Hoàng hoa khuê nữ? Kim Ô ngẩn ra, như hiểu ý tứ của Phương Hành, cười hắc hắc, lập tức quay đầu bay trở về. Mà Phương Hành đứng ở trên lưng của Kim Ô thì bắt đầu nhanh chóng bắt ấn pháp. Theo ấn pháp bốc lên, quanh người hắn sinh ra sương mù màu xanh nhạt. Sương mù càng tụ càng nhiều, sau đó cũng không đơn thuần bọc lại hắn, thậm chí ngay cả Kim Ô và mọi người ở trên lưng Kim Ô cũng vây lại. Một tia khí tức cũng không lộ, như là đột nhiên tiêu thất trong hư không. Giờ khắc này nếu có người lấy thần thức dò xét hắn, sẽ phát hiện bọn hắn đã mất đi hình bóng. Loại ấn pháp này là ấn đặc thuật ở trong công pháp vô danh kiếm thai màu đen. Thời gian Phương Hành luyện thành cũng không lâu, thi triển loại pháp thuật này hiệu quả che giấu cực kỳ tốt, chỉ là tiêu hao linh lực rất nghiêm trọng. Bình thường Phương Hành không đỡ tùy tiện thi triển, chỉ là bây giờ hắn cảm giác linh lực ở trong cơ thể mình nhiều đến dùng không hết, lúc này mới thi triển ra. Kim Ô cực kỳ tín nhiệm hắn, hắn đã tín nhiệm đến tình trạng lười quản hắn dùng cách gì che giấu thân hình. Trái lại Liên Nữ thì hơi giật mình, thầm nghĩ: lợi hại, ngay cả bí pháp của ma tổ cũng biết. Quay đầu trăm dặm thì không dám tới gần nữa, lặng lẽ giấu ở trong hư không. Chỉ thấy phía trước đang có hai nhóm người giằng co, trong đó một bên người khoác ngân giáp, có hai thủ lĩnh, một thanh niên phía sau mang áo choàng đỏ như máu, khuôn mặt tuấn mỹ lạnh lùng, tay cầm trường mâu, mà ở đối diện hắn là một thanh niên mặc thanh sam, tay cầm cuộn tranh. Hai người này mỗi người đều dẫn theo hơn 10 yêu binh ngân giáp, kẹp một nữ tử áo trắng ở giữa. Nàng kia dáng người cao gầy, tóc rối tung, hai chân trần, xinh đẹp không thể tả, ánh mắt lạnh thấu xương, đúng là chủ nhân của Lưu Ly Cung, Ngao Ngân Châu. Đại tỷ, ta và lục đệ đã gặp người, còn trốn làm gì? Thanh niên áo tròn đỏ mỉm cười nhìn Long Nữ nói: mẫu hậu rất nhớ tỷ, sai chúng ta tới mời tỷ về tham gia sinh nhật 270 tuổi của người. Ta xem Lưu Ly Cung của tỷ cũng không có phải gì là thu dọn, liền theo chúng ta đi thôi. Thương Lan Hải muốn thứ tốt gì mà không có? Cũng không phải 300 đại thọ, gấp cái gì? Ta còn có phải việc bận rộn, lúc nào rảnh sẽ trở lại thỉnh an mẫu hậu. Thần sắc của Long Nữ trang nghiêm, nhất là nói tới hai chữ mẫu hậu, hơi dừng lại một chút, ánh mắt phát lạnh. Trời đất bao la, trung hiếu lớn nhất, qua nhiều năm như vậy tỷ không ở bên cạnh mẫu hậu tận hiếu thì thôi, hôm nay mẫu hậu nhớ tỷ, muốn gọi tỷ trở lại mà tỷ không chịu, là đặt lễ giáo của Long tộc ở chỗ nào chứ? Ngũ Vương Tử cười lạnh: đại tỷ, xem ra chuyện hôm nay không thể thiện rồi. Nghe nói tỷ đã kết thành kim đan, ngũ đệ cùng so chiếu với tỷ, cũng không tính khi dễ tỷ. Khi đang nói chuyện, cất bước về phía trước, tay trái đưa ra, chân ý bắt đầu khởi động. Ngũ ca, hà tất nóng lòng nhất thời, sau khi huynh hạ thủ, có mấy người có thể nguyên vẹn chứ? Nam tử thanh sam nhìn Long Nữ dáng người duyên dáng, ở trong ánh mắt lướt vẻ dâm tà, lại mở miệng ngăn trở nam tử ngân giáp, tự tiếu phi tiếu nhìn Long Nữ nói: đại tỷ, năm đó tỷ tay trắng ly khai Thương Lan Hải, ở dưới điều kiện tài nguyên thiếu thốn như vậy, dĩ nhiên cũng có thể thành công kết kim đan. Lục đệ ta thật bội phục, tu vi bậc này tới không dễ, thì cần gì phải để ngũ ca động thủ chứ? Hắn cho tới bây giờ chưa bao giờ lưu toàn thây, đây chẳng phải là đáng tiếc? Nói đến chỗ này, không khỏi liếm môi mình, cười hắc hắc: theo ta trở về đi, chúng ta vốn là huynh muội, cần gì phải đến đấu pháp giải quyết vấn đề? Tựa hồ Long Nữ vẫn đang nỗ lực thuyết phục hai người bọn họ tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nếu như quả thực động thủ, ta cố nhiên không phải đối thủ của hai người, nhưng các người muốn bắt ta lại cần phải bỏ ra cái giá rất lớn. Huống hồ Long Cung chúng ta chú ý tôn tia, bàn về vai vế, ta dù sao cũng là tỷ tỷ của các người. Hai người các người bức ta như vậy, sợ rằng là cũng không hợp đâu. Tỷ tỷ, nam tử áo xanh nghe xong đột nhiên cất tiếng cười nói: người cũng muốn làm huynh muội của chúng ta? Đáng tiếc, tuy là một cha nhưng không phải là một mẹ sinh ra. Người muốn làm tỷ tỷ của chúng ta sao? Vậy cũng phải hỏi mẫu hậu có đáp ứng hay không cái đã. Đang khi nam tử áo xanh nói chuyện, quyền trục ở trong tay rung động, đột nhiên mở ra. Ở trên quyền trục bất ngờ phác họa ra một mỹ nhân dung nhan khuynh thành. Theo quyền trục mở ra, trên bức họa từng đạo linh quang lấp lóe, mỹ nhân trong hoa bất ngờ sống lại, bước lên liên tục nhẹ nhàng, đi ra bức họa cuộn tròn. chỉ thấy đầu đầy châu sức, khuôn mặt lạnh lùng, rõ ràng là một phụ nhân cực kỳ cao quý. Mẫu hậu. Long nữ thấy người này không khỏi thất kinh, vội vàng cúi đầu hành lễ. Ngân Châu nha đầu, ngươi ở bên ngoài thời gian cũng không ngắn, sao không trở về thăm ta? Phu nhân kia nhìn Long nữ, khẩu khí đầy lạnh. Châu Nhi, đang vì mẫu hậu tìm một thọ lễ, đợi tìm được tự nhiên sẽ trở lại. Long nữ ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chần chờ nói. Thọ lễ? Long cung của chúng ta vật gì không có, còn cần ngươi khổ cực tìm thọ lễ sao? Phu nhân kia nhìn Long nữ cười lại nói, sợ là ngươi chơi thoải mái, dụng tâm kín đáo mới phải ư? Tốt một cái hồng hồng đại hội, tốt một cái trường công chúa ai cũng có thể lấy làm chồng, thật là khổ ngươi. Nếu không phải dị tượng xuất hiện, ta thật không biết ngươi còn rất biết nhẫn nhịn. Nếu ngươi quả thực làm việc này thì thôi, ta còn có thể mở một mắt nhắm một mắt, mặc cho ngươi gả vào Viên gia, tốt xấu gì cũng có thể cầu thả một đời. Nhưng nếu ngươi lòng mang dã tâm, vậy thì về Long cung hiếu thuận ta đi. Mẫu hậu, Châu Nhi thật không có dắp tâm hại người, chỉ muốn sống an ổn mà thôi. Mẫu hậu cầu khai ân. Long nữ khẩn trương giống như là muốn khóc. Phu nhân kia ở trên thực tế không có ở chỗ này, chỉ là một hình chiếu, nhưng trước mặt nàng, Long nữ tự nhiên là không dám thở mạnh. Nói bậy, trên bên cạnh ta làm sao không thể sống? Phu nhân cười âm hiểm, ta sẽ là hào hào yêu ngươi, Vũ Mị Nhi. Long nữ bị buộc đến tận đây, cũng không cách nào có thể nhẫn nại nữa, ngẩng đầu, trong mắt lóe lên sát ý. Người chớ khinh người quá đáng, người mê hoặc phụ vương ta, hại mẫu hậu ta thì thôi, thậm chí ngay cả ấu đệ ấu muội của ta cũng ăn. Dù thế nào, Ngao Trinh ta nhịn, rời xa Thương Lan Hải, tham sống sợ chết, ngay cả việc báo thù cũng không hy vọng xa vời. Vì sao người vẫn không chịu buông tha cho ta? Dám gọi thẳng tên của ta, ngay cả mẫu hậu cũng không gọi. Phu nhân kia cười lạnh, người không phải là tên Ngao Ngân Châu sao? Sao lại gọi về tên cũ? Long nữ đã phát hỏa, vì vậy không còn sợ, điềm nhiên nói, Ngân Châu, Dâm Châu, ngươi thực cho rằng lúc đầu ngươi ban tên cho ta, ta không giải thích được ý nghĩ sao? Vũ Mị, ngươi và huynh trưởng yêu chủ cửu đầu trùng ham đạo thống của Long cung chúng ta, ta cho ngươi biết đây là nằm mơ, ngươi đã đau khổ cưỡng bức, Ngao Trinh ta sẽ không dễ dàng tha thứ nữa. Phàm là ta còn sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ sẽ được như ý. Trong tiếng quát to, nước biển phía dưới bỗng nhiên trở mình, giống như là có quái vật lớn du động. Mà ở phía xa, một đạo sóng lớn ngập trời dâng lên, sóng như ẩn như hiện, đúng là hải yêu thủy quái của Lưu Ly Cung. Sau lưng bọn họ có một nhóm tu sĩ thần sắc khác nhau chạy tới. Viên Bích Chiến, Kim Ngao Đào, Bắc Thần Sơn Tam Yêu bất ngờ đã có mặt. Nhìn trận thế này, những tần khách tham gia Hồng Hồng Đại Hội kia cũng bị động tĩnh bên này hấp dẫn qua. Chỉ bất quá thế một màn như vậy, bọn hắn đều kinh hãi, không dám xông lên tương trợ, mà chỉ ở xa xa bàng quang. Lúc này quanh người của Long Nữ có lôi quang lấp lóe, dần dần ngưng tụ như là một áo giáp bao trùm toàn thân nàng. Yêu, ta nói ngươi làm sao có kiên trì trò chuyện với ta nhiều như vậy, nguyên lai là chờ cứu bình tới. Phu nhân kia thấy, trái lại nở nụ cười. Người nghĩ rằng ta nói chuyện với ngươi là không biết ngươi nghĩ gì sao? Nếu không một lưới giết hết những thuộc hạ này của ngươi, làm sao ta an tâm ở Thương Lan Hải, từng điểm biến Long cung thành trùng xảo chứ? Nói xong lời cuối cùng, ánh mắt phát lạnh, quát lên: Lão Ngũ, Lão Lục, giết nữ nhân này, mang đầu nàng trở lại cho ta nấu canh. Mẫu thần nhớ phải lưu lại cho con một bát. Mùi vị của Tiểu Long chưa tròn 10 tuổi thật không tệ, con này thịt nhiều, ta đã thèm ăn chảy nước miếng rồi. Ngũ Vương Tử nở nụ cười, ánh mắt đã biến thành đỏ như máu. Mà Lục Vương Tử thì tiếc hận nhìn Long nữ thở dài nói: Đáng tiếc, từ khi tổ phụ truy tung tiên điện biến mất, Thương Lan Hải quả thực là xuống dốc, lại bị những xúc sinh các ngươi lừa thừa dịp. Long nữ nhẹ cúi đầu, một lát sau nàng chột ngẩng đầu quát lạnh: Bất quá, các ngươi thật cho rằng ta kết đàn không lâu liền không phải là đối thủ của các ngươi sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy vương huyết Long tộc mà đám tạp trùng các ngươi tranh địch. Trong tiếng quát, thân hình bỗng nhiên phóng lên cao, kim xà lẫn lôi quang phi đến trên người nàng, ở trong nháy mắt che đậy toàn thân, hào quang chói mắt. Đợi cho tia sáng chói mắt giảm xuống, lòng nữ xinh đẹp không tì vết biến mất. Không trung bất ngờ nhiều hơn một chân long dài chừng 10 trượng, cả người màu ngân bạch, ở trên không trung lắc người một cái, trên trời cao nhất thời có lôi quang vô tận hạ xuống. Cùng lúc đó, trong nước biển hô một tiếng, có một vài xúc tu to như là núi đào loạn nước biển quấn về phía Lục Vương Tử. Bất ngờ là một con cự yêu thân thể lớn đến khó có thể tưởng tượng. Vương huyết tính cái gì? Chúng ta tụ tập sở trường có hai loại huyết mạch thì làm sao gọi là ngươi có thể so sánh? Ngũ Vương Tử nhìn thấy lòng nữ vọt tới, cũng quát to một tiếng, thân thể lay động hóa thành con cự long. Chỉ bất quá thân thể còn lớn hơn cả lòng nữ, cao gần 30 trượng, chính là gấp 3 lòng nữ. Dáng dấp cũng có chỗ bất đồng, tuy dáng dấp cơ bản là hình rồng, ở ngoài thân thể lại che lấp một tầng vảy vàng thật là dày. Ở phía trước, ngoài cái đầu rồng thì ở giữa thì còn có 8 cái đầu hình chim dữ tợn, cực kỳ kinh khủng. Hóa thần nguyên hình, hắn cũng nhẹ nhàng múa vuốt, 9 cái đầu rồng đồng thời gào thét chặn đường long nữ. Lôi quang đầy trời rớt xuống, hắn lại không sợ chút nào, đồng thời móng vuốt giống như là lợi nhận chụp vào cổ của long nữ. Cùng lúc đó, Lục Vương Tử cũng đã hóa nguyên hình cùng cự yêu đánh nhau. Mà thuộc hạ bọn hắn mang tới thì tung ra pháp bảo binh khí cùng các hải yêu khác đấu chung một chỗ. Ta muốn đi giúp công chúa thoát thân. Hải xà tinh rất trung tâm, vừa thấy chiến cuộc nổi lên lập tức muốn xông ra tương trợ. Phương Hành kéo nàng lại nói: người đi ra ngoài đánh có tác dụng cái rắm gì chứ, chịu chết à? Hải xà giận dữ nói: mạng của tỷ muội chúng ta đều là công chúa cứu, dù vì nàng mà chết thì đã làm sao chứ? Phương Hành lạnh lùng nói: ngươi chịu chết thì chẳng sao cả, lại sẽ lộ ra hành tung của bọn ta. Hải xà tinh nhất thời giận dữ, hóa ra pháp tướng, răng nanh lành lạnh cắn về phía Phương Hành. Đồng thời thần thức chấn động, phẫn nộ hết lớn: vô sỉ, ta không nghĩ công chúa lại sẽ với người như vậy. Muốn chết sao? Phương Hành trở tay tát một cái, trực tiếp đánh Hải xà tinh trở về hình người, dán định thần phù lên trán miễn cho nàng gây phiền. Sau đó sau mày quan sát thế cục phía dưới, lòng nữ đụng phải nguy cơ quả nhiên là vượt xa khỏi tưởng tượng quán. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử bất ngờ đều là kim đan cảnh trung kỳ, hắn dĩ nhiên là một cái cũng không lại. Mặc dù là long nữ, ứng phó cũng cực kỳ tốn sức. Ngũ Vương Tử cùng nàng đấu pháp, tập hợp ưu thế của long tộc và cửu đầu trùng, một thân tu vi cũng đã đạt đến kim đan cảnh trung kỳ, mà long nữ thì lại kết đan không lâu, ở dưới thế công của hắn điên cuồng ống chế, ngay cả pháp thuật cũng khó mà thi triển. Mà cự yêu quân đến Lục Vương Tử như vậy, cự yêu kia chỉ là thân thể khổng lồ, cảnh giới lại thấp, ở dưới Lục Vương Tử độc ác du đấu, không bao lâu cả người là thương, xúc tu bị cắt đứt 7-8 cái, nhóm màu máu nhóm bích hải. Hải yêu của Lưu Ly Cung ở dưới nhân mã của Long Cung xung phong liều chết, tử thương thảm trọng, không còn sức đánh trả. Đám người Viên Bích Chiến thì hai mặt nhìn nhau, không người xuất thủ tương trợ. Lục Vương Tử hóa thành cự long vây xung quanh long nữ, tàn mắt ra tiếng cười bén nhọn kêu lên: xem ra vương huyết long tộc cũng bất quá như vậy thôi. Đại tỷ, ta đối với mùi vị của huyết nhục long tộc thuần huyết là tam đến đã lâu, mẫu hậu chỉ thích hút não ăn tùy, như vậy thân thể ngươi liền tiện nghi ta. Trong tiếng kêu to, móng vuốt bén nhọn chộp tới bạch long, muốn kéo thịt của đối phương sống. Chỉ là tạp chủng cũng dám miệt thị vương huyết. Bạch Long giận dữ, bỗng nhiên mở miệng phát ra tiếng. Cùng lúc đó, nàng tự hồ đã thi triển bí pháp nào đó, ở trên người dấy lên ngọn lửa màu vàng, sau đó chào một cái, chộp tới hai chào của Hắc Long. Lục Vương Tử đắc ý cười to, tự hồ đã ăn chắc Bạch Long, móng vuốt không ngừng cứng rắn bắt tới, uy thế vô tận. Ngay thời điểm móng vuốt có vẻ nhỏ bé và yếu ớt của Bạch Long sắp chộp vào Hắc Long, trên long trào vốn chỉ có bốn trào, cốt cách dĩ nhiên xông ra hóa thành một trào, kim long bốn trào đã hóa thành năm trào. Cũng trong nháy mắt đó, móng vuốt của Hắc Long và Bạch Long cứng rắn va chạm, ở trong giây lát vòi rồng bắn lên, lôi đình từ trên trời giáng xuống. Ngũ trào kim long, tiện nhân này lại thực có tướng long vương. Hắc Long kinh hãi, liều mạng bỏ chạy, muốn chạy trốn ra phạm vi công kích của Bạch Long, nhưng thời gian đã không kịp nữa. Chào của Bạch Long chộp tới, dĩ nhiên là xé rách hai móng của hắn, long huyết rơi đầy hư không. Hắc Long liều mạng chạy trốn, Cùng lúc đó, Bạch Long mở miệng phun ra nuốt vào, một viên kim đan nhanh như tia chớp đánh về phía Lục Vương Tử. Tốc độ của kim đan cực nhanh, ở trong nháy mắt đã xông đến trước người của Lục Vương Tử. Lục Vương Tử kêu rên, vội vàng bày ra đạo đạo phòng ngự, nhưng ở dưới kim đan trùng kích đã bị hủy diệt. Trời ạ, tàu ngủ rốt cuộc là biến thái gì đây? Phương Hành trốn trong hư không quan chiến, mà giờ khắc này cũng bị Long Nữ hùng hãn dọa đổ mồ hôi lạnh. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đều đã là kim đan cảnh trung kỳ, cả người mang huyết mạch của Châu Long và Đại Yêu Cửu Đầu Trùng, thực lực không lường được, sợ là kim đan hậu kỳ bình thường tới trước mặt bọn họ cũng không nhất định là đối thủ. Nhưng không nghĩ rằng bằng thực lực của hai người bọn họ, đụng phải Long Nữ thi triển bí pháp lại sẽ bị kim đan sơ kỳ đè đánh. Long Nữ nhất cử chiếm cứ ưu thế, giữa không trung gào thét, lại vọt thẳng về phía Lục Vương Tử. Sau khi Ngũ Vương Tử ăn thiệt thòi, liền trực tiếp quay đầu chạy trốn. Long Nữ chỉ có thể trước giết sạch Lục Vương Tử cách mình hơi gần. Ở trong lòng nàng cũng minh bạch, lão Ngũ và lão Lục đều mang huyết mạch cửu đầu trùng, mà cửu đầu trùng lại xưng là cửu đầu điều, tên đặt trùng nhưng thực ra là phi cầm, thiện phi hành. So tốc độ mà nói, bản thân không chiếm ưu thế, chỉ muốn cứng rắn mở ra một đường máu. Đã muốn liều mạng, vậy chỉ có thể trước tập trung tinh lực tiêu diệt một cái lại nói. Lúc này ánh mắt Viên Bích Chiên lóe ra, thầm nghĩ đến lúc rồi. Hắn bị Phương Hành đánh trọng thương, trở về hành cung cách Lưu Ly Cung không xa chữa thương, trong lòng tức giận vô hạn. Quả thực hận Long Nữ và Phương Hành tức cực điểm. Thẳng đến hộ đạo già thế được Long Nữ phóng ra dị tượng, nói cho hắn, hắn mới phản ứng lại. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa sợ, trực giác nói thiên đại cơ duyên rơi vào trên đầu. Long Nữ lại còn là nguyên âm, lúc trước nổi danh dâm tà, dĩ nhiên tất cả đều là giả. Phần kinh hỉ này làm Viên Bích Chiên mừng rỡ như điên, cũng ý thức được cơ hội của mình đến rồi. Long Nữ phát dị tượng thần long trục nguyệt, so với lời gì càng có sức thuyết phục. Trước đó danh tiếng xấu, một đêm vợ chồng gì gì đó, tất cả đều là giả. Lấy Long Nữ về nhà, Viên Bích Chiên không cần bị mang danh tiếng trước kia ô nhục, mà cưới một long tộc thuần huyết còn có nguyên âm, địa vị ở trong gia tộc sẽ tăng lên so với trước càng cao. Dù sao cái này cũng coi như là đám hỏi nghiêm chỉnh. Long tộc trọng huyết thống, mấy vạn năm qua Long Nữ gả ra bên ngoài có thể đếm trên đầu ngón tay, bản thân lại cưới một vị, đây là vinh hạnh bậc nào? Đương nhiên vinh hạnh là thứ yếu, quan trọng là nguyên âm của Long Nữ giúp ích cho tu vi cực kỳ to lớn. Có thể nói nếu sớm biết Long Nữ dâm tà là giả, chuyện tốt này căn bản không phiền tới hắn. Trên thực tế lấy thân phận của Long Nữ, dù kết hôn với Viên Gia đạo tử cũng dư giả. Hơn nữa nguyên âm thần của Long Nữ cần tu sĩ thuần dương mới có thể hợp âm dương giao thái, sinh sôi không ngừng, có thể giúp tu vi tinh tiến. Mà Viên Bích Chiên thì sớm phát đồng tử thần. Viên Gia có vô số đệ tử ưu tú, có thể nói vô luận như thế nào thì cũng không tới phiền hắn. Viên Bích Chiên phát hiện cơ hội này, lập tức ý thức được đây là cơ hội ngàn năm một thuở của mình. Chỉ bất quá lúc đầu Long Nữ yếu thế, bị Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử đè đánh, hắn không dám ra tay. Lúc này thì lấy Long Nữ đã giành được ưu thế, lá gan mới lớn lên một chút, đánh rắn dập đầu, đã không còn phong hiểm, có thể ở trước mặt Long Nữ ra vẻ đạt được hào cảm, cớ sao mà không làm. Lập tức đứng ra hét lớn: công chúa chớ hoảng sợ, đệ tử Viên Gia tới để giúp người. Theo Viên Bích Chiến xuất thủ, đám người Kim Ngao Đảo thiếu chủ cũng đồng thời lao ra. Ngay cả những tân khách không có quan hệ gì với bọn họ cũng thấy một màn này cũng rục rịch, thời dịp lúc này bán cho Long Nữ một cái nhân tình. Trong tiếng ầm ầm, vô số tù sĩ quần quận như khói phóng về phía nhân mã của Long Cung, có vẻ bên Long Nữ đã chiếm ưu thế rõ ràng. Này đại tỷ, ta vẫn không có ác ý với ngươi. Lục Vương Tử bị kim đan của Long Nữ đánh một cái, cả bụng bị xé rách, máu chảy rầm rề, đang ra sức chạy trốn. Thấy Long Nữ cầm lấy lôi điện vọt tới, nhất thời sợ mất hồn quát: tiểu tiện nhân, chết ở trước mắt còn dám hành hung. Trên không trung, mặc dù hình chiếu của phu nhân không thể ra tay, lại nhìn Long Nữ quát. Long Nữ bỗng nhiên quay đầu, long nhãn như điện nhìn phu nhân kia quát: Vũ Mị Nhi, ngươi ăn ấu đệ ống bộ của ta, hại mẫu thân của ta, mê hoặc phụ vương ta, hôm nay còn muốn bức tử ta. Hôm nay ta trước giết hai đứa con trai của ngươi, coi như là lợi tức. Trong tiếng giống thảm, một đạo lôi quang bắn nhanh về phía quận tranh. Trong giây lát, nó đã nhóm lửa. Thời điểm bức tranh bốc cháy, thân hình của phu nhân kia bắt đầu trở nên mơ hồ, âm thanh gián đoạn truyền tới. Tiểu tiện nhân, thật nghĩ chút môn đạo ấy của ngươi giấu giếm được ta sao? Mẫu hậu còn chuẩn bị hậu lễ cho ngươi đây. Long nữ nghe tiếng cười lạnh kia, trong lòng không hiểu hoảng hốt, bất quá quyết định không nghĩ nữa, ánh mắt lạnh lẽo muốn truy sát Lục Vương Tử. Nhưng vừa lao ra không tới hai dặm, không hỏi không khỏi ngừng lại. Chỉ thấy ở trên mặt biển bất ngờ có một cự quy chậm rãi bơi tới. Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử vừa mới chạy trốn đều ở trên lưng cự quỷ, cười nhạt nhìn Long nữ. Càng làm cho Long nữ khiếp sợ là trên lưng cự quỷ bất ngờ có một lồng sắt dài 30 trượng, cao 10 trượng thật lớn. Lồng sắt do huyền cương luyện thành, phía trên khắc phù chú dày đặc, thi thoảng có thể thấy lôi quang sáng lên, trong lồng nhốt một chân long đỏ ngầu. Mà vừa thấy chân long này, ánh mắt của Long nữ thay đổi, hít một hơi khí lạnh kêu lên: Tam đệ. Chân long trong lồng không phản ứng chút nào, thân thể thi thoảng phập phồng, biểu hiện hắn có chút khí tức. Ngũ Vương Tử vung tay đặt ở trên lồng sắt, điện quang chói mắt phóng thích. Xích long trong đồng bị sét đánh, thân thể bỗng nhiên phù lên, phát ra một tiếng bì ngâm. Ngũ Vương Tử cười phì lên, nhìn Long nữ nói: Đại tỷ, ngươi rời cung nhiều năm như vậy, còn nhớ vị tam ca cùng người quan hệ thân cận nhất này không? Mẫu hậu sợ ngươi nhớ hắn, cố ý sai ta mang hắn tới thăm ngươi đây. Vành mắt của Long nữ muốn nứt ra, thanh âm kêu lên: Tam đệ không có ý với các ngươi, vì sao phải dằn vặt hắn như vậy? Lục Vương Tử cười hắc hắc, mắt lộ ra lạnh lùng nói: Có chó giữ nghe lời như thế, ai sẽ không nuôi chứ? Các ngươi mới là chó giữ, tam đệ, đại tỷ cứu người ra. Trong lòng Long nữ giận dữ, quả thực khó có thể hình dung, giống to một tiếng, vọt về phía lồng sắt. Dù cho nàng biết chính mình cứng rắn xông lại, không phải là đối thủ của Ngũ Vương Tử và Lục Vương Tử điên thủ, nhưng lúc này cái gì cũng không để ý tới. Long tộc là chủng tộc kiêu ngạo, vừa thấy tam đệ người đối đãi như vậy, lửa giận ở trong lòng Long nữ quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng mắt thấy Long nữ vọt tới, Lục Vương Tử và Ngũ Vương Tử đã không động thủ. Ngũ Vương Tử âm hiểm cười cười, bàn tay đặt ở trong trên lồng sắt, nói nhỏ cái gì. Mà Tam Vương Tử ở trong lồng thì cố sức ngẩng đầu lên cùng hắn đáp lại. Mấy hơi thở qua đi, Ngũ Vương Tử cười lạnh, ý bảo Lục Vương Tử đã không sai biệt lắm. Lục Vương Tử mới mở lồng sắt ra. Giờ khắc này Long nữ vọt tới, cách hai người bọn hắn còn hơn 10 dặm. Mà sau lưng Long nữ, một đoàn tân khách tham dự Hồng Hồng đại hội đã ở dưới viên bích chiến hướng dẫn, theo qua đánh rắn dập đầu. Lồng sắt mở ra, Xích Long tự như là người được mùi vị tự do, đột nhiên ngẩng đầu ngâm nga, thành thế chấn trời, sóng biển tập quấn. Trong tiếng lòng ngâm nga này, bất ngờ tràn đầy điên cuồng và khát máu. Lòng nữ tự hồ đã nhận ra cái gì đó, thân hình đột nhiên ngừng một lát, thất thanh kêu lên: Tam đệ. Lão Tam, người thích ăn long tộc thuần huyết nhất đang ở trước mặt, người ăn no đi. Lục Vương Tử cười phá lên, giơ tay chỉ, một đạo linh quang bắn về phía lòng nữ. Vào giờ khắc này, Xích Long nhìn long nữ đang kinh ngạc dừng lại trên không trung, bạo hống một tiếng, đột nhiên từ trong lồng sắt bay ra, thân thể rung lên, phun ra nuốt vào khí tức, thân thể mềm nhũn. Vào giờ khắc này bành trướng lên, không có chút suy yếu, cả người trở nên cứng rắn, thô bạo, khát máu, cường tráng, điên cuồng, uy thế khó ngăn cản. Sưu một tiếng, Xích Long xoay mình vọt ra, tốc độ cực nhanh, nhảy mắt đã xé rách hư không, dẫn động hai dòng nước xiết. Tam đệ, ta là đại tỷ. Long nữ cảm giác được không đúng, một bên kêu to, một bên giơ trào bày ra cấm chế. Nhưng Xích Long đã hoàn toàn không biết nàng, ở trong tiếng gào thét, hai mắt khát máu phong tỏa vị trí của nàng. Giống một tiếng, lúc này ở giữa Long nữ và Xích Long, nước biển đột nhiên chảy ngược, đáy biển lộ ra bất ngờ là một con bạch tuộc thật lớn. Nó cực kỳ trung thành với Long nữ, lúc này đã phảng phất như nó nhận ra Long nữ nguy hiểm, từ trong nước dâng lên, lấy thân thể cao lớn của mình ngăn ở giữa Xích Long và Long nữ. Khí lực như núi kia so sánh với Xích Long quả thực là giống như là cự nhân đối mặt với một con kiến hồi. Nhưng Xích Long hùng hãn, lại không yếu ớt chút nào, dĩ nhiên nửa bước không ngừng vọt tới. Bạch tuộc vung túc xù cuốn về phía Xích Long. Xích Long nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đánh tới. Phốc một tiếng, xúc tu quấn đến trên người nó, nhưng bị cự lực dẫn động, bất ngờ xé thành hai nửa, rơi vào trong biển. Xích Long vọt tới trước người Hải Yêu, bỗng dưng phát ra tiếng gào thô bạo. Hai long chảo lộ ra, chộp vào trên người của Hải Yêu, xé ra hai bên. Long thân nho nhỏ, dĩ nhiên là dẫn động lực lượng cường đại, Hải yêu phát ra tiếng rên thống khổ, dĩ nhiên bị xé thành hai nửa, rùng rằng rơi vào trong biển. Tam đệ, người điên rồi sao? Long nữ kêu to. Long chảo dò xét, một đạo lôi điện bị nàng dẫn xuống cuốn về phía xích long. Nàng cũng phát hiện xích long không thích hợp, đã không dám tới gần, chỉ có thể dẫn động lôi điện ngăn cản. Mình xin nghỉ tập này đây nhá, và cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.